Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mà lại, Lạc Phong tiếng nói bỗng nhiên nhất chuyển, ánh mắt bắt đầu ở Diêu Lan Thu trên thân rời rạc đứng lên. Cười nhạt nói, đã pháp y giám định, như vậy cũng hẳn phải biết, Bắc Hoa Hổ nguyên nhân cái chết. Cũng không phải là bởi vì cổ bị người bóp bên trong mà ngạt thở. Diêu Lan Thu nghe vậy khẽ giật mình. Pháp y cũng nói cho nàng, Bắc Hoa Hổ vết thương chí mạng cũng không phải là bị người bóp lấy cổ ngạt thở. Về phần tránh thức nguyên nhân cái chết, pháp y căn bản giám định không ra. Cũng là bởi vì này, Diêu Lan Thu liền vô ý thức nhận định Lạc Phong liền là hung thủ. Chẳng lẽ hung thủ thật sự là có người khác? Diêu Lan Thu không khỏi dao động, mà không đợi Diêu Lan Thu nói chuyện, Lạc Phong lại không nhanh không chậm nói ra. Diêu đội trưởng, người cũng không thể bởi vì ta theo đã chết mất Bắc Hoa Hổ đợi cùng một chỗ. Người liền nói hung thủ giết người là ta đi. Còn nữa, những này tiền đề chúng ta đều không nói, chỉ nói Bắc Hoa Hổ người này. Trước đó ta cũng không biết hắn là cái gì người. Bất quá từ vừa rồi các ngươi miệng bên trong, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít. Hắn là Bắc Hoa nhất ca, Bắc Hoa thành phố đại ca đại. Nói trắng ra, cũng là một cái hắc lão đại. Là một cái hắc lão đại, vẫn là bị các ngươi cảnh sát cho để mắt tới hắc lão đại. Trong tay hắn khẳng định có lấy nhân mạng. Cũng khẳng định có lấy không ít thanh thuần thiếu nữ bị hắn tai họa. Dạng này một cái liền cặn bã, cũng không bằng người. Ta nghĩ, cho dù hắn chết, cũng là chết không có gì đáng tiếc a. Chẳng lẽ các ngươi hiện tại muốn làm, không phải là khen ngợi cái kia vì dân trừ ác người sao? Diêu Lan Thu á khẩu không trả lời được, nhưng rất nhanh. Khi nàng chú ý tới Lạc Phong này không thành thật ánh mắt sau, lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nếu như ngươi hai tròng mắt lại không thành thật, ta không ngại đem bọn nó cho chụp đi ra. Lắc đầu, Lạc Phong ánh mắt từ Diêu Lan Thu trước ngực chuyển di, nhìn về phía nơi khác. Lúc này, Diêu Lan Thu thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Mặc kệ Bắc Hoa Hổ là cái gì dạng người, hắn lại làm cái gì phạm pháp sự tình, đây hết thảy tự nhiên sẽ có biện pháp luật định đoạt. Không tới phiên người khác làm cái gì. Hung thủ đã giết người, cái kia chính là xúc phạm pháp luật, nhất định phải liền phải bị pháp luật chế tài. Pháp luật, Lạc Phong nụ cười trở nên nghiền ngẫm. Nói đến pháp luật, mà ngươi lại là cảnh sát, hẳn là sẽ rất rõ ràng. Chúng ta Hoa Hạ pháp luật bên trong, tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, tự vệ giết người là vô tội, đúng không? Vâng, Diêu Lan Thu cắn chặt răng ngà, mà sau nàng trong đôi mắt lại hiện lên một đạo băng lãnh quang mang. Như thế nói Bắc Hoa Hổ cũng là ngươi giết. Lạc Phong, ngoặc kép, cô nương này, thế nào liền nhất định phải nhận định ta là hung thủ đâu? Chẳng lẽ là... Rất nhanh, Lạc Phong sắc mặt trở nên cổ quái, nhìn lấy Diêu Lan Thu đường. Diêu đội trưởng, ta biết ta bộ dáng anh tuấn, mị lực cũng cuối cùng sẽ hấp dẫn các loại mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Thế nhưng là, người không thể bởi vì tham luyến ta xuất khí tướng mạo, liền lợi dụng loại phương thức này, để cho ta đem ngươi nhớ ở trong lòng a. Lạc Phong nói xong sau khi... Toàn bộ trong phòng thẩm vấn bầu không khí yên tĩnh dị thường. Diêu Lan Thu cũng không nói lời nào, nhưng là này không ngừng chập trùng cao ngất bộ ngực, lại là tại chứng minh nội tâm của nàng đè nén lửa giận. Ngươi, nói, thập, sao, băng lãnh sát khí trong nháy mắt đem Lạc Phong vây quanh. Không đợi Lạc Phong nói chuyện, Diêu Lan Thu bỗng nhiên động, cả người phi thân vọt lên. Vững vàng rơi trên bàn, vung ra thon dài đùi phải, hóa thành một đầu cương tiên, xé rách lấy không khí, uy thế sắc bén chiêu Lạc Phong đầu oanh tới, nhưng mà sắc bén chỉ là tiếp tục nửa giây liền kết thúc. Lạc Phong một phát bắt được Diêu Lan Thu bắp chân, thuận thế đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, thân thể mềm mại vào lòng. Lạc Phong nhịn không được liền rút ra sụt xịt cái mũi. Chỉ tiếc cũng không có ngửi được trong tưởng tượng mê người hương thơm. Chỉ có nhàn nhạt giặt quần áo dịch mùi thơm. Xem ra Diêu Lan Thu là cái không thích cách ăn mặc nữ nhân. Lạc Phong tâm lý cấp tốc lóe lên ý nghĩ này. Hỗn đản, ngươi dám đánh lén cảnh sát. Diêu Lan Thu đôi mắt đẹp nén giận, còn muốn phát động công kích. Có thể lúc này nàng toàn thân đều bị Lạc Phong cố định, thế nào cũng không thể động đậy. Ta nói Diêu đội trưởng, cái gì gọi ta đánh lén cảnh sát? Lạc Phong nhất thời không vui. Rõ ràng là ngươi trước hướng ta xuất thủ, rồi mới ta tự vệ phản kích mà thôi. Thả ta ra. Diêu Lan Thu quát lạnh. Thả ra ngươi có thể, nhưng ngươi phải bảo đảm không thể lại hướng ta xuất thủ. Lạc Phong lo lắng nói. Tốt, hiệp nghị đạt thành. Lạc Phong liền buông ra áp chế Diêu Lan Thu tứ chi tay. Nhưng là, tại buông ra trong nháy mắt, Lạc Phong lại ma xui quỷ khiến tại Diêu Lan Thu trên cái mông sở đem. Cảm giác được liên tiếp chính mình thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên. Lạc Phong liền nói thầm một tiếng không tốt. Không đợi hoàn toàn buông ra xong Diêu Lan Thu, Lạc Phong liền trong nháy mắt từ cái ghế bên trên bắn lên đến. Trên ghế còng tay, đối Lạc Phong không có một chút tác dụng nào, trực tiếp liền bị kéo đứt. Lạc Phong thì là đã vọt đến chân tường. Bạch, lần này Diêu Lan Thu đứng vững sau chiêu Lạc Phong nhào tới, mà chính là nhanh như thiểm điện rút súng lục ra, xa xa chỉ hướng Lạc Phong. Nàng liếc mắt này vỡ thành mấy đoạn còng tay khóa, nhìn về phía Lạc Phong âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại, trách không được Bắc Hoa Hổ có thể chết trong tay ngươi. Lạc Phong, ngoạc kép, bất đắc dĩ Lạc Phong nhún nhún vai. Tính toán, ngươi nói là ta giết chính là ta giết đi. Nhưng là, Diêu đội trưởng, cho dù ta là giết Bắc Hoa Hổ ngươi, ngươi dạng này cầm thương chỉ vào người của ta cũng không dễ à. Nếu như không cẩn thận va chạm gây gổ làm sao đây? Cho dù va chạm gây gổ ngươi cũng là chết chưa hết tội. Diêu Lan Thu lời nói này có hai tầng ý tứ. Bên trong một tầng, Lạc Phong cảm giác rất rõ ràng nhất. Nhất thời liền lại vô ý thức liếc mắt Diêu Lan Thu trước ngực cao ngất. Soạt, đây là súng lục lên đạn thanh âm. Xem ra ngươi đã thừa nhận ngươi chính là giết Bắc Hoa Hổ ngươi. Ngươi có biết hay không? Bắc Hoa Hổ thiết kế nhiều loại bí mật giao dịch, người cũng bởi vì lợi ích cá nhân mà giết hắn, dạng này hội đối cảnh sát chúng ta tạo thành tổn thất bao lớn. Diêu Lan Thu tựa hồ không muốn truy cứu Lạc Phong vừa rồi sờ chính mình cái mông sự tình. Có thể Lạc Phong biết, tuyệt sẽ không như vậy đơn giản liên kết. Ta nói, giết Bắc Hoa Hổ người cũng không phải là ta. Cho dù ta nói ra chân tướng sự tình, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, ta chỉ có thể nói là ta. Có thể trên thực tế, căn bản không phải ta. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Về phần như lời ngươi nói những chuyện kia, giống Bắc Hoa Hổ dạng này một phương lão đại làm việc, khẳng định hội lưu hắn lại cùng loại sổ sách loại hình. Cho nên cũng rất đơn giản. Ta giúp ngươi tìm tới là được. Ngươi, Diêu Lan Thu trong đôi mắt nhất thời hiện lên một vòng khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta như thế nhiều cảnh sát đều không thể điều tra ra sự tình. Ngươi cảm thấy bằng vào một mình ngươi, có thể điều tra ra. Nghe được Diêu Lan Thu lời nói, nhịn không được lắc đầu thở dài. Xem ra, hiện tại không có cái thân phận. Đi đến chỗ nào đều không bị người nhìn lên, không bị nhân tướng tin a. Thán xong khí, Lạc Phong đem bàn tay tiến trong quần áo bên cạnh, tự sáng tạo trong không gian cầm ra bản thân rất lâu cũng chưa dùng qua quốc an cục giấy chứng nhận, rồi mới ném cho Diêu Lan Thu. Đây là ta giấy chứng nhận,